Chương 4. 1559 luyện chế. Cha Lâm Mâu Nhi tức giận đến dậm chân. Lâm phu nhân túm nàng một cái, cùng với nàng lấy mắt ra giấu mấy cái, đưa nàng kéo lại. Đợi cho Lâm Gia Chu rời đi, lúc này mới bóp nữ nhi một cái nói, ngươi cu nở dê thật là, cha ngươi ngay tại nổi nóng, ngươi tới chống đỡ đụng hắn làm cái gì? Đại ca chính mình bắt cái tiện phụ trở về. Chuyện này cùng ta cu nở dê có quan hệ là chính hắn không bị kiềm chế, lúc này mới cho kinh triệu phủ bắt được cái chuôi. Tốt tốt. Lâm phu nhân từ ái đấu vỗ tay của nàng, rồi ngón chọc chọc nàng nói, ngươi về sau cũng cho ta thu lại này tính tình, cũng không nhìn một chút những cái kia là ai. Như thế nào cái gì cũng dám đi trêu chọc đâu cái kia vô song quận chúa, là Trấn Sa Vương con gái một. Trấn Sa Vương là ai đây chính là cùng bệ hạ từng có mệnh giao tình anh em. 17 năm trước phúc gặp vương phản loạn cái kia ngay miệng, Trấn Sa Vương tọa trấn phương Bắc, giúp bệ hạ ổn định đại cục. Vị này chính là có công thần. Vô song quận chúa cũng là 13 tuổi liền ra chiến trường, chiến vô bất thắng nữ chiến tướng, người gây ai không tốt hết lần này tới lần khác đi gây người như vậy. Lâm phu nhân không khỏi thở dài một tiếng, về sau ngươi thật là phải hảo hảo thu liễm một chút ngươi này tính tình. Nương có thế chỉ có ngươi như thế cái nữ nhi, ngươi cũng không thể cho ta xảy ra chuyện. Lâm phu nhân đấu vỗ tay của nữ nhi. Lâm mâu nhi bĩu môi, che lấy đau đớn không thôi miệng nói, cái kia an vô song không phải cũng là ý thế hiếp người chu ý có bệ hạ sủng ái, dám đối với ta như vậy tốt. Lâm phu nhân bất đắc dĩ nói, hai ngày này đi tìm y sư đem răng tu bổ một chút, mặt khác thật tốt sửa sang lại trang dung. Sau ba ngày giống mẹ đi tham gia Trịnh Vương Phi sinh nhật. Đế trong kinh thành thanh niên tài tuấn nhiều như thế, luôn có một cái có thế phù hợp nhà ta khuê nữ. Lâm Mâu Nhi khuôn mặt đỏ lên, dậm chân một cái nói, thế nhưng là cha nói không cho ta đi ra ngoài. Cha ngươi kia là nghĩ mới ra là mới ra, ngươi chuẩn bị cẩn thận chính là, nương sẽ thuyết phục hắn. Lâm Mâu Nhi lúc này mới vui vẻ gật gật đầu, tạ ơn nương. Tiêu Mục ngồi tại bản thân trong tiểu viện, bồi người trong nhà ăn cơm xong về sau, liền nhìn trong chốc lát nhỏ Sâm tập viết. Tiểu quỷ này xưa nay không có thường tính, viết không đầy một lát liền vụng trộm cầm mắt thấy nàng. Gặp nàng ngồi ở một bên đọc qua sách thuốc, Tiểu Sâm tiểu bằng hữu tay này nhỏ chữ phá, viết siêu siêu vẹo vẹo. Mạc Liên không nói nhìn hắn một chút, xế chiều hôm nay không phải có cưỡi ngựa bắn cung khoa à, sớm một chút đi thôi. Tiểu Sâm như được đại xá, vội vàng ném đi bút, kích động cùng tỷ phu cáo biệt về sau, như là bị thả ra lồng chim chóc, một chốc liền chạy ra ngoài. Tiểu Mục xông bản thân phu quân liếc mắt, tức giận nói, liền ngươi suốt ngày tung hắn. Tiểu quỷ này kiếp trước bị dưỡng thành cái ăn chơi thiếu gia, vì lẽ đó đời này, Tiểu Mục liên tục dặn dò qua phụ mẫu, nhất định phải sẽ nghiêm trị quản giáo hắn. Mạc Liên cười hì hì ngồi vào nàng bên cạnh, kéo qua bàn tay nhỏ của nàng nói, nhỏ Sâm còn nhỏ, chậm rãi giáo đi. Tiểu Mục lật ra một trang sách, trừng mắt lên, ta cùng mẫu thân nói qua, mấy ngày nay liền trong nhà bế quan. Chờ một lúc ta liền đi chủ tinh. Tiểu gia hỏa từ tốn nói, ta cờ ơn ở an tĩnh tuyệt đối. Vượt cấp luyện chế hồi hồn đan, cũng không phải nói đùa, một khi thất bại, nói không chừng còn sẽ phải gánh chịu một chút dược lực phản vệ. Tốt Mặc Liên gật gật đầu, cái kia ba con nhỏ chó, ta mang theo trên người, tuyệt đối sẽ không để bọn chúng nhao nhao đến ngươi. Tiểu mặt than lừ một tiếng. Buổi chiều dùng qua điểm tâm về sau, Tiểu Mục liền vào chủ tinh. Chân trước vừa đi, chân sau một đầu cơ quan chim liền cách cánh, rơi vào trên bệ cửa sổ. Ngày mai gặp.